Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, trùng tên. Lục Ly vẫn là không có hứng thú, chỉ là Thiên Huyễn Hàn hưng phấn như thế. Hắn liền theo khẩu hỏi, có ai a nói một chút, 81 trong văn www.3v8tha1i.v3cium. Thiên Huyễn Hàn xoa xoa đôi bàn tay nói, người biết mỹ nhân bảng a? Lục Ly nhún vai một cái nói, hơi có nghe thấy, cũng là Thiên Cơ Các làm ra a? Đúng. Thiên Huyễn Hàn gật đầu nói, mỹ nhân bảng chỉ ghi chép 100 tuổi trở xuống mỹ nữ, mà lại đều là chưa lập gia đình, danh ngạch chỉ có 100 tên. Đan tiểu thư ngay tại mỹ nhân bảng bên trong, bất quá bài danh so sánh dựa vào sau. Lần này đi tham gia vạn tượng đấu pháp mỹ nữ, lại có hơn 10 tại mỹ nhân bảng bài danh 50 vị trí đầu. Còn có một cái bài danh phía trước 10. A là ai, a bối cảnh gì? Lục Ly cái này ngược lại là có chút hứng thú. Cũng không phải là hắn đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú, chỉ là đan tiểu thư dung mạo không tầm thường, thân phận địa vị vậy mà, tại luyện khí phương diện nghe nói có thiên phú rất cao. Lại không nghĩ rằng bài danh dựa vào sau hiện tại nghe nói có một cái bài danh 10 vị trí đầu, thật là bực nào kinh thiên chi tự a, tên gọi Đông Phương Ninh. Thiên Huyễn Hàn hai mắt tỏa ánh sáng, giải thích nói, lai lịch ra sao lại là không biết, bối cảnh sau lưng của nàng trên mỹ nhân bảng không có công bố. Bất quá có thể tại mỹ nhân bảng bài danh thứ 8, khẳng định là đến từ cấp thế lực lớn. Thiên Huyễn Hàn hưng phấn tiếp tục nói ra, cái này Đông Phương Ninh không chỉ là mỹ nhân bảng bài danh thứ 8, tại thần bảng bên trong bài danh còn tại hơn 3 vạn tên. Chiến lược biêu hãn đến dọa người, niên kỷ cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Bởi vì nàng muốn tới vạn tượng đấu pháp, sở dĩ lần này vạn tượng đấu pháp trở nên phá lệ náo nhiệt, thần giới vô số thiên tài tuấn ngạn đều tới, thiên tài bảng bên trên công tử ít nhất tới gần nửa, thần bảng cường giả càng là như vân, là vạn năm qua náo nhiệt nhất một lần vạn tượng đấu pháp. Hơn 20 tuổi, thần bảng hơn 3 vạn tên. Lục Ly có chút kinh ngạc. Đối với cái này Đông Phương Ninh tại mỹ nhân bảng bài danh hắn cũng không phải là rất để ý, nhưng có thể tại hơn 20 tuổi lại tiến vào thần bảng hơn 3 vạn tên, cái này khiến hắn dọa sợ. Đấu Thiên Đại Đế tại thần bảng bên trong mới là hơn 7 vạn tên, Nhan Thiên Cương hơn 8 vạn tên, Lâu Thập Nhị Tuyết Thành Nữ là 72 thần tông đỉnh cấp đệ tử, lại bài danh tại mấy chục vạn chi danh bên ngoài. Cái này Đông Phương Ninh hơn 20 tuổi liền có thể trở thành thần giới đại năng, còn lập tức sẽ trở thành thần giới cấp đại năng, đây là cỡ nào thiên phú kinh người. Bối cảnh sau lưng của nàng khẳng định so 72 thần tông mạnh hơn. Chẳng lẽ là tứ đại thần thế lực đỉnh cấp tiểu thư? Loại trừ điểm này, Lục Ly không nghĩ ra còn có cái gì thế lực có thể tạo ra được như thế nghịch thiên thiên tài. Cái này chiến lực quá nghịch thiên, để Lục Ly càng thêm hiếu kỳ chính là Đông Phương Ninh chiến lực như thế nghịch thiên, bối cảnh kinh người như thế, lại chỉ ở mỹ nhân bảng bài danh thứ 8. Mặt trước cái kia mỹ nhân chiến lực nên đến cỡ nào kinh người, bối cảnh nên đến cỡ nào dọa người. Thần giới xem ra không phải mặt ngoài bên trong đơn giản như vậy, khẳng định có rất nhiều ẩn tàng thần bí thế lực lớn a. Đoán chừng 72 thần tông tại thần giới không tính là gì. Lục Ly đột nhiên có chút một chút hứng thú, chủ động hỏi ý kiến, hỏi mỹ nhân bảng ngươi có sao, ta muốn thấy xem bài danh 10 vị trí đầu mỹ nhân. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng Ly ca không hào nữ sắc đâu. Thiên Huyễn Hàn hèn hạ cười nói, bài danh 10 vị trí đầu ta đều có thể đọc ra đến. Xếp hạng thứ nhất tên là Mộc Tím Tịch, không rõ lai lịch, tư liệu toàn bộ giữ bí mật. Bài danh đệ nhị gọi Bùi Y Y, đồng dạng toàn bộ tư liệu giữ bí mật. Bài danh đệ tam Doãn Thanh Ti, tư liệu vẫn là giữ bí mật. Ngươi nói cái gì? Lục Ly nghe được bài danh đệ tam mỹ nhân đột nhiên con mắt trợn to, trầm giọng hỏi, bài danh đệ tam kêu cái gì? Doãn Thanh Ti a? Thế nào? Thiên Huyễn Hàn kinh ngạc hỏi. Các loại, chờ, Thiên Huyễn Hàn đem cái này ba chữ viết ra về sau. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, mỹ nhân này bằng Doãn Thanh Ti quen biết hắn cái kia thiên manh nữ Doãn Thanh Ti danh tự giống nhau. Như đúc, người có Doãn Thanh Ti chân dung sao? Bất luận cái gì tư liệu đều có thể. Lục Ly vội vàng truy vấn đạo. Đáng tiếc Thiên Huyễn Hàn lắc đầu biểu thị Thiên Cơ Các đem Doãn Thanh Ti sở hữu tư liệu đều ẩn giấu đi, ngoại giới không có bất kỳ cái gì Doãn Thanh Ti tư liệu. Chẳng lẽ là trùng hợp? Lục Ly nhíu nhíu mày. Doãn Thanh Ti mặc dù rất xinh đẹp, nhưng nàng là thiên manh nữ, điểm này khẳng định hội sẽ mất phân, mà lại Doãn Thanh Ti chiến lực cũng không tính mạnh. Coi như tới thần giới hẳn là cũng liền là phổ thông thần linh a. Đúng rồi, Lục Ly nhớ tới một sự kiện hỏi, Doãn Thanh Ti lên thần bảng sao? Tự nhiên, Thiên Huyễn Hàn phi thường xác định nói ra, có thể lên mỹ nhân bảng 10 vị trí đầu nhất định sẽ được thần bảng. Mỹ nhân bảng thế nhưng là tổng hợp các loại tình huống. Doãn Thanh Ti tại thần bảng tốt nhất giống như cũng là hơn 3 vạn tên. Cùng Đông Phương Ninh không sai biệt lắm, nàng tại mỹ nhân bảng bài danh thứ 3, đoán chừng bối cảnh lai lịch càng lớn a, cái kia hẳn là trùng tên. Lục Ly có chút hạm, một lần cuối cùng gặp Doãn Thanh Ti giống như mới là địa tiên cảnh. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, coi như thiên tàn lão nhân thật đến từ thần giới, đem Doãn Thanh Ti mang đến thần giới bồi dưỡng, có thể trở thành thượng bảng thần linh tựu rất nghịch thiên. Không có khả năng nhanh như vậy trở thành thần giới đại năng. Còn có một điểm, mỹ nhân này bảng Doãn Thanh Ti bối cảnh khẳng định rất mạnh. Đã có như thế cường đại bối cảnh, làm sao có thể lưu lạc đi Trung Hoàng giới trưởng thành? Muốn biết Doãn Thanh Ti xuất sinh tựu bị thiên tàn lão nhân nhận nuôi, từ nhỏ đã tại thiên tàn cốc lớn lên. Nói tiếp, mỹ nhân bảng còn có ai đâu? Lục Ly đem Doãn Thanh Ti sự tình vứt ở một bên. Thần giới như thế hạo hãn, đoán chừng muốn gặp mặt gần như không có khả năng. Thiên Huyễn Hàn dừng một chút, tiếp tục nói ra. Mỹ nhân bảng đệ tứ, Tiêu Vũ Phỉ, phía sau danh tự Lục Ly một cái đều chưa nghe nói qua. Hắn cũng không có hứng thú. Chờ Thiên Huyễn Hàn đem bài danh 10 vị trí đầu mỹ nhân đều nói một lần, nội tâm của hắn khẽ động, hỏi, Thiên Huyễn Hàn, ngươi nghe nói qua Lục Linh cái tên này sao? Tại thần bảng a, mỹ nhân bảng, thiên tài bảng bên trên, phải chăng nhìn qua cái tên này? Lục Linh, Thiên Huyễn Hàn nháy nháy mắt, sau đó đôi mắt có chút sáng lên nói ra, Ly ca, ngươi biết Lục Linh cái này thế nhưng là thiên tài bảng bài danh đệ nhị kinh khủng tồn tại a? Cái gì? Lục Ly vốn là tùy tiện hỏi một chút, lại không nghĩ rằng thật sự có Lục Linh cái tên này. Hắn thoáng cái kích động, bắt lấy Thiên Huyễn Hàn nói ra, ngươi có Lục Linh tài liệu cặn kẽ sao? Nhanh cho ta xem một chút. Không có, Thiên Huyễn Hàn lắc đầu nói ra. Lục Linh tư liệu là bảo mật, là nam hay là nữ đều không biết đâu. Duy nhất tình báo tựa như là tại thần bảng bài danh hơn 1 vạn. Lập tức sẽ trở thành thần giới cấp đại năng. Hơn 1 vạn tên chẳng lẽ lại là trùng tên, Lục Ly? Mơ hồ, Lục Linh chiến lực trước kia cũng không tính đặc biệt mạnh. Mất tích cũng không bao lâu thời gian. Làm sao có thể thoáng cái vọt tới thần bảng hơn 1 vạn tên đi, mà lại dựa theo Lục Ly thôi toán, Lục Linh hẳn là bị mang về gia tộc. Như vậy nàng hẳn là sẽ không tiếp tục gọi Lục Linh, hẳn là sẽ đổi tên. Nói như vậy cái này Lục Linh hẳn không phải là hắn tỷ tỷ. Đúng rồi, Thiên Huyễn Hàn nhớ tới cái gì nói ra, lần này vạn tượng đấu pháp Lục Linh giống như muốn đi. Ta nghe trong các đệ tử nói qua, Ly Ca ngươi biết một cái gọi Lục Linh người, xác định sao? Lục Ly trong mắt chợt lóe sáng. Giống như Lục Linh thật sẽ đi, kia bất kể có phải hay không là hắn tỉ tỉ, cái này vạn tượng đấu pháp hắn đều hẳn là đi một chuyến. Ta đi tìm hiểu thoáng cái. Thiên Huyễn Hàn đi mau ra ngoài. Sau gần nửa canh giờ hắn trở về, rất xác định nói ra, Lưu Vân nói Lục Linh hoàn toàn chính xác sẽ đi. Lần này thiên tài bảng 10 vị trí đầu tới một nửa. Có thể nói thiên tài tuấn ngạn tụ tập, vậy chúng ta cũng đi. Lục Ly thình lình đứng dậy nói ra, Thiên Huyễn Hàn, ngươi đi tìm cổ trưởng lão, khẩn cầu hắn mang bọn ta cùng đi vạn tượng đấu pháp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.